Duyên Hề, chương 8, góc truyện audio.com. Thủy Dạng Hề nhìn thân ảnh của hắn rời đi, lầu bầu nói một câu, chỉ cần ngươi mỗi ngày đều không đến làm ta sợ ta liền rất tốt. Nga, phải không? Nam Cung Ngự Cảnh quay đầu lại, cười nhìn nàng, ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Thủy Dạng Hề có chút sững sờ, thanh âm nhỏ như vậy mà. Cũng nghe được, không phải là so với Thuận Phong Nhĩ còn muốn tính hơn sao? Trong lòng có chút không thích, nàng không muốn tiếp thu quá nhiều thứ ở nơi này. Ngay từ lúc nàng tỉnh lại, biết được thân phận mình thì một khắc kia. Nàng đã biết từ nay về sau cuộc sống sẽ có nhiều khó chịu. Nhưng nàng đã tận lực tránh khỏi liên lụy trong đó. Nàng đã nghĩ ở tại thế giới này, sống một cuộc đời thật tốt vì bản thân mình mà sống một lần nữa. Nhưng là hiện nay, nàng đã là thân bất do kỷ. Mặc dù vẫn không rõ rốt cuộc là như thế nào mà bị dây dưa vào đó, nhưng chuyện này tựa hồ đã là sự thật. Có lẽ là do thân thể chủ nhân này vẫn luôn nằm trong cuộc, chẳng qua vì mình một lòng muốn trốn tránh mà thôi. Ai, thôi, hiện nay chỉ có thận trọng đi. Một bước tính một bước vậy, và làm những chuyện bản thân cần phải làm cho cuộc sống. Nàng ở ngoài sáng, sự việc thì ở trong tối, huống chi, nàng cái gì cũng không biết, đành cứ như vậy mà chờ xem thôi. Từ đó mấy ngày sau, Thủy Dạng Hề mỗi ngày trừ đọc sách chính là ngủ ăn cơm. Tựa hồ, rất chân thành để trải qua cuộc sống này. Trong viện, nàng phái người làm một cái xích đu, nàng thích đu dây, ngồi ở phía trên, giống như một loại tự do bay lượn. Có loại cảm giác nhẹ nhàng, như thoát khỏi trần thế này. Đêm đó, nàng đã hiểu, nàng muốn hưởng thụ cuộc sống thì phải lấy tim của mình đi hưởng thụ. Nàng ngồi bên cạnh cái bàn đá ở trong viện, trên bàn bày một chút nước trái cây cùng điểm tâm. Cuộc sống ở Tam Hoàng Tử Phủ thật đúng là làm cho nàng rất hài lòng, mỗi ngày có ăn có chơi, cái gì cũng đều không cần lo, đây quả thực là cuộc sống mà ở hiện đại muốn theo đuổi lại không thể được, thật sự là tương đối thoải mái mãn nguyện a. Nàng một tay cầm sách, một tay cầm điểm tâm, nằm nghiêng trên cái võng tự chết, muốn có bao nhiêu tiêu giao thì có bấy nhiêu tiêu giao. Mặc dù chỗ viện nàng ở tương đối xa, nhưng mà hoa lê vẫn không mất đi sự phong phú đa dạng của nó. Chẳng qua dạo này vào thu mùa, hoa lê ngay cả bóng dáng cũng không có. Bất quá thật may, mắn, ngày đó lúc nàng vô tình đi dạo, ở góc tây bắc của nàng bắt gặp một cây bạch quả, thật sự là cảnh đẹp như mộng ảo. Cánh rừng tuy là không lớn, nhưng mật độ cây bạch quả khá dày, còn cao vút thẳng đứng, đồng thời có một cây hoàng diệp được trồng ở nơi đây, lá cây giả rích rơi xuống, cảnh vật đó từ đầu đến cuối không hề lộ ra vẻ đêu tàn vô tình của mùa thu mà ngược lại mang nét thanh nhàn nhiều hơn. Trên mặt đất lúc này đã đọng lại một tầng lá vàng thật dày như một con sóng màu vàng, khúc khuỷu quanh co ở trong rừng. Có bài thơ từng viết, hương sơn hồng diệp hồng mạn thiên, hiện nay thì lại thấy ngân hạnh hoàng, diệp hoàng mãn sơn. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết màu vàng có thể khả ái như thế, trong sự tĩnh lặng, phảng phất dường như dù một giọt nước có rơi vào mặt hồ yên tĩnh ở bên ngoài cũng không làm nổi một gợn sóng sợ hãi nào. Mà, từng đợt sóng rung động trùng điệp ngoài kia, đẩy lùi sự yên tĩnh đến nơi xa. Thôi, thật là đẹp đến chết người. Vô Nhi ở một bên nhìn bộ dạng thong dong tự đắc của góc truyện audio.com, Thủy Dạng Hề thêm vẻ mặt điềm tĩnh, thanh thản làm cho nàng rời mắt không nổi. Tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp, là bắt đầu từ khi nào thế, chắc là từ sau khi rơi xuống nước, chẳng qua là từ lúc ở Hoàng Cung trở về mấy ngày qua tiểu thư. Tựa hồ đã quên đi việc hoàng hậu nương nương dặn dò, có phải nên nhắc nhở tiểu thư một chút hay không đây? Vô Nhi đang do dự thì lại nghe Thủy Dạng Hề thong thả nói, Vô Nhi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Không ngại cứ nói thẳng, cứ ở đó do dự phun ra nuốt vào mãi. Ánh mắt vẫn không có rời đi quyển sách trên tay, tiểu thư, hoàng hậu nương nương không phải là cố ý dặn dò ngài trở về tướng phủ một chuyến sao? Ngài không có ý định trở về sao? Vô Nhi có chút kinh ngạc, nếu như vậy, không biết có tính là kháng chỉ hay không đây. Hừ, đang bưng ly trà định ngửi một cái thì tay đột nhiên dừng lại hạ xuống. Phải a, hẳn là nên trở về tướng phủ đi xem một chút. Từ trên võng đứng dậy, Vô Nhi, đi chuẩn bị một chút đi, chọn ngày nào chi bằng hôm nay đi, tùy tướng phủ, dù nói thế nào, đó cũng là chỗ này duy nhất mà nàng gọi là nhà. A, dạ tiểu thư, luôn là làm cho người ta đoán không được bước kế tiếp muốn làm cái gì, bất quá tiểu thư vẫn luôn yêu nhã như vậy, ngay cả đứng dậy cũng mang dáng vẻ xinh đẹp hàng vạn hàng nghìn lần, ta đây đi trước thông báo một tiếng cho Tam hoàng tử. Không cần, ngươi sai người đảm nhiệm việc này là được. Rồi, nói ta phụng ý chỉ hoàng hậu nương nương, về thăm nhà. Như vậy, có thể, bớt đi không ít phiền toái. Không đợi người nọ hồi báo, Thủy Dạng Hề liền dẫn Vu Nhi hướng cửa phủ mà đi. Vừa trở ra phủ, lại không nghĩ vừa vặn đụng mặt nam cung ngự cảnh, hắn đang ngồi bên trong một chiếc xe ngựa này bốn phía. Xung quanh được bao phủ bằng vải mỏng màu thủy lam thả xuống, mông lung mờ mịt. Mơ hồ có thể thấy được thân ảnh người bên trong đang lắc lư, ở phía trước chỉ lấy một tầng lụa mỏng ngăn che, loáng thoáng có thể phân biệt được một vị nữ tử. Áo hồng đang ngồi trong xe, dung mạo xinh đẹp mà đoan trang, có phong phạm tiểu thư giàu có, Thủy Dạng Hề không khỏi thầm khen Liễu một câu, quả thật là hương xa mỹ nữ nha, chẳng qua là, sau khi tạm biệt nam cung ngự cảnh, trong lòng không khỏi nhiều ra một tia cảm xúc không thể diễn tả, có lẽ là oán hắn đánh nát giấc mộng của nàng, mà lúc này, bởi vì sự xuất hiện của nàng, xe ngựa cũng không lập tức đi về phía trước. Thủy Dạng Hề đang cảm thấy kinh ngạc thì nghe Vô Nhi ở bên tai nói, tiểu thư, đây là đầu bài của Phong Ngâm Các Nguyệt Mộng. Cô nương, nghe nói là hồng nhan chi kỳ của Tam hoàng tử. Trong lời nói mơ hồ, hàm chứa một tia khinh thường, hồng nhan chi kỳ, khóe miệng câu ra nụ cười giễu cợt, chẳng tỏ rõ ý kiến gì cả. Nam cung ngự cảnh nhìn Thủy Dạng Hề thấy nàng không phản ứng vô nghĩa, giọng mỉa mai hay vẻ mặt thậm chí có chút ít oán giận cũng chỉ mỉm cười tự hồ tâm tình rất tốt. Nàng đúng là thay đổi, hôm nay cả người lộ ra một cổ linh khí, phảng phất giống như vạn sự đều hiểu. Hắn khoanh tay nhìn nàng, bình tĩnh và bình tĩnh, nghĩ tới cũng không phải là ta muốn đem ngươi kéo vào cuộc, mà ngươi vốn là bị vây ở trung tâm cơn gió. Chẳng qua, mỗi người đều xem nhẹ ngươi, nhưng ngươi bây giờ, khóe miệng triển lãm nụ cười như hoa, nở, mà Thủy Dạng Hề hôm nay mặc trang phục cũng có thể nói là mới mẻ độc đáo và rất khác biệt, ít nhất là trong mắt một số người ở vương triều này sẽ thấy lạ lùng. Góc truyện audio.com, từ trong ra ngoài đều là màu bạc, áo trong màu bạc nhưng vẻn vẹn chỉ dùng để che bộ ngực, từ bộ ngực trở đi ra thịt nhìn một cái thấy không sót chỗ nào, rõ ràng lóng lánh và trong sáng, phảng phất sóng sắc sinh hương, đai lưng màu bạc mà tua cờ buộc cũng màu bạc uốn lượn thả xuống trên mặt đất, ở trong cơn gió nhẹ hết lần này tới lần khác muốn bay lên. Màu bạc làn váy cùng áo sơ mi hòa nhập một chỗ, được bao quanh và bố trí giống như hình tháp thả dốc từ trên xuống, khi ánh nắng mùa thu chiếu rọi vào nó hiện ra ngân quang, áo khoác màu bạc hơi dài cùng quần tạo thành một tầng rung động riêng biệt nhưng lại không lộ vẻ đột ngột, thật giống như bản thân nó đã dính liền vào váy này. Tay áo có thêm một tầng lụa thật mỏng, được may khéo léo và rộng thùng thình ở cánh tay, phiêu diêu theo từng bước di động rất đẹp. Cái loại trang phục này mang theo tính cùng phiêu giật, trầm tĩnh cùng nhẹ nhàng khoan khoái mà những tiểu thư khuê trung khác không thể bằng được, thật sự là nhân vật phi tử thần tiên. Có thơ ca nói, ngân quang liễm diễm, thao tận hàn giang tuyết băng, cơ vi phu ngọc vi dung, u ảnh thiên nhiên như mộng, lục yên hương trần hồn tiêu, bắc tuyết khắp ánh hàn, mai mông mông nhiên hề hà sử, mông khê thủy y tây lâu trường. Tì tì, cái đoạn thơ ca này thông cảm ngôn ngữ nghèo nàn nên ta giữ nguyên Hán Việt. Mà ánh mắt nàng trong trẻo linh động, thản nhiên bình tĩnh, tinh khiết không lẫn một tia tạp chất, thật giống như dơ bẩn hết thảy của thế gian đều không vào mắt được, nhìn vào làm lòng người tình bình tĩnh thoải mái. Cách chương.